Chương 387, đủ hung ác. Thượng quan Tố đứng tại công kỳ bài dưới, thật lâu nào dấu vết đều là trống rỗng. Thực sự là điên rồi, sau lưng truyền đến lầm bầm, nàng nghe hiểu. Người chung quanh cũng nghe đã hiểu, coi như lúc trước Lư Duyệt cùng Cốc Chính Phiền tranh chấp, bạo theo đọa má hải mang về sở hữu thân ra, nàng đến cùng còn có cái này ở bên ngoài từ đầu đến cuối không nhúc nhích 10 vạn quang hoạch. Nhưng là bây giờ 10 vạn quang hoạch, thế mà lập tức liền buông tha 9 vạn đi ra. Cái này cần là bực nào quyết đoán, dù sao đổi được bọn họ bất luận người nào bên trên, loại kia cắt thịt thống khổ, có lẽ sẽ cố tình mà. Cũng không phải, đối với người khác hung ác, đối chính nàng ác hơn bằng không, các ngươi cho rằng ma tinh hảo làm sao tới ta nghe nói nha, ban đầu ở Minh Châu Thành, nàng thế nhưng là tay không cùng kêu ma đối xé Minh Châu Thành chuyện, thượng quan Tố sớm theo y đi trạch kia nghe được, hiện tại lại nghe một lần, chỉ là để nàng tâm lạnh hơn chút mà thôi. Không hung ác nàng có thế một lời bất hòa liền giết đồng môn, không hung ác có thể chỉ bằng một cái suy đoán, ngay trước người ta sư huynh trước mặt, lại giết đã sớm không thể động người vậy vẫn là tại nhất tuyến thiên thời điểm. Khi đó nàng mới bao nhiêu lớn, 18 vẫn là 19, thượng quan Tố ngầm cười khổ, bác thần sư thúc lần này chỉ sợ sẽ giận điên lên. Sư phụ cùng họa phiến sư thúc bọn họ nghĩ bảo vệ thiên địa môn mặt mũi, để quang chi vòng dài lưu trong tông, cho nên mới muốn cho Lư Duyệt làm một cái ký danh đệ tử thân phận. Thế nhưng là bác thần sư thúc đâu, hắn nhất định vẫn là ảo tưởng kia 10 vạn quang hoạch dụ hoặc quá lớn, lấy tính tình của hắn, không có khả năng không có một chút xíu ảo tưởng. Nhưng là bây giờ, ảo tưởng luôn chỉ có thể là ảo tưởng, mặc kệ hắn có bao nhiêu mưu kế, bỏ đi ra quang hoạch, QNZ không có khả năng trở lại. Thượng quan Tố khỏe miệng liệt đấy, cũng không biết là bội phục người nào đó tốt, vẫn là bội phục người nào đó tốt rồi. Chắc không được sư phụ ngay cả Lưu Phong tiền bối đều mặc kệ, liền như thế đi. Khẳng định là bác thần sư thúc tức hộp máu, hoặc là phòng hắn đại náo mất mặt, cùng họa phiến sư thúc cùng một chỗ đem hắn ép về tông môn. Thế nhưng là, việc này coi như nhất thời đè xuống lại như thế nào, Lư Duyệt muốn vào thiên địa môn, có thế luôn luôn đè ép sao, bác thần sư thúc thật nghĩ tìm phiền thoái, căn bản để người khó lòng phòng bị. Hết lần này tới lần khác nha đầu kia làm việc, ngoại trừ chỉ hiểm nghi không đủ lớn, lại nháo lên thượng quan Tố có thể suy ra, về sau cuộc sống của nàng sẽ không tốt hơn. Có lẽ ngay cả sư phụ đều phải đi theo không dễ chịu lắm. Lưu Phong tiền bối bị Lư Duyệt lễ lớn như vậy, làm sao có thể để người khác tại thiên địa môn khi dễ, nàng nhất định sẽ tại tất cả đỉnh núi, lần lượt chào hỏi. Trong tông bất mãn bắc thần sư thúc nhưng có không ít, lại thêm Lư Duyệt tại đọa má hải làm ra từng kiện đại sự, nàng cung y đi trạch đều không tự giác bị nàng hấp dẫn. Kia những cái kia sớm nghe kỳ danh đồng môn, làm sao có thể mắt thấy nàng bị trùng phong đệ tử khi dễ, có lẽ còn sẽ có người lửa cháy thêm dầu, có lẽ một ít người sẽ còn cho rằng cơ hội tới, thư A Cơ Xuyến bọn họ tồn tại cảm bọn họ như thế nào đấu đều tốt, vạn nhất đem Lư Duyệt vị này tổ tông cuốn vào, kia đại gia cuối cùng khả năng đều muốn thu lại không được trận. Ai thiên địa môn nội loạn mới ngừng lại bao lâu, lần này lại muốn lên sao trong chốc lát. Thượng quan Tố trong đầu liền không biết chuyển bao nhiêu suy nghĩ. Bất quá lại thế nào chuyển, nàng cảm thấy nàng con đường phía trước đều là đen, bởi vì nàng không thể chứa nhìn không thấy. Một bên là tông môn, một bên là để người nghiến răng nghiến lợi, rồi lại có Chu Tở thích Lư Duyệt, nàng không thể nhìn người khác khi dễ nàng, dù là kia cá biệt người là đồng môn sư huynh sư tỷ. Càng không thể nhìn xem Lư Duyệt tại thiên địa môn bên trong, lần lượt đem tất cả mặt, đánh cho ba ba vang ngộ nhớ kia vị sư bá hoặc là sư thúc giận dữ xuất thủ, vậy nhưng nguy rồi, ai chỉ hy vọng lần này sư phụ xuất thủ có thế lưu loát điểm, để bác thần sư thúc nhận rõ sự thật, không cần lại đem hắn gương mặt già nua kia, đưa đến Lư Duyệt trước mặt, để nàng đánh. Bằng không, nàng cái này làm hắn hậu bối, ở bên cạnh nhìn xem đều đau răng được hoảng, không cần vẻ mặt đau khổ, ta cu nở dê vào thiên địa môn ở một thời gian ngắn. Nóa thượng quan Tố răng càng đau chút, có một cái Lư Duyệt, nàng cảm thấy đã rất loạn, như lại đến phượng cận, nàng còn muốn hay không sống. Ngươi không tin ta, người nào đó hủy khuất lên án bộ dạng, không để phượng cận có một chút buông lỏng, chỉ là thật yên lặng hỏi lại nàng một câu. Ngươi tin tưởng chính ngươi sao, nàng không tin mình sao, chả nở dê lẽ lại nàng chính là cái kia vì tông môn lợi ích, ngay cả một điểm ranh giới cuối cùng đều không, cái gì đều không để ý. Người thượng quan Tố bi phẫn, ta là quẻ sư, ngươi đừng lại quên. Thế nhưng là ngươi tính tới, nàng có thể như vậy bỏ đi nhiều như vậy quang hoạch sao, tính tới tiêu giao khí tật bọn người, luôn luôn để tùy làm ẩu thượng quan tố, nàng không tính được tới, liền sư phụ cũng chỉ là tính tới, bởi vì Phượng Cẩn cùng nàng đi gần, khả năng sửa đổi lao không một ít cục diện. Thượng quan tố, ngươi là đồ đần, ngươi nên cầu ta đi thiên địa môn. Thượng quan tố trợn mắt, ngươi mới là cái kẻ ngu, lại nói, ta bằng cái gì cầu ngươi chúng ta từ nhỏ đến lớn, ta có chuyện nhờ quá ngươi sao theo bối phận, ta có thế dòng dã dài hơn ngươi một đời đâu. Còn muốn bày trưởng đối phổ vậy ngươi xong, Phượng Cẩn đều muốn bị nàng có chút tức giận, ngươi nói ta bằng cái gì ha ha bằng ta có thế khuyên nhủ Lư Duyệt một hai, bằng nàng trong tất cả mọi người, nhất nguyện ý nghe lời của ta. Ngoá thượng quan tố muốn bạo nói tục, thế nhưng là đối mặt Phượng Cẩn cười mị mị mặt, nàng cũng không dám làm lộ. Lư Duyệt tính tình kiên ngạo, đối thiên địa môn sớm có tâm kết, nếu như không ai ở giữa lôi kéo, nộ nhỡ tuy rằng cốc lệnh tắc đáp ứng đi thiên địa môn dạo chơi. Có thế tỉ mội các nàng ở chung phương thức, thực tế để người bên cạnh thấy được bóp mồ hôi. Cốc lệnh tắc hiện tại là bình thường, có thế khó đảm bảo nàng tại Lư Duyệt chuyện bên trên, không đáng hốn. Được rồi hoan nên ngươi ha ha Phượng Cẩn cười to, từ nhỏ đến lớn, nàng đê u không ca cờ hờ na ho để ra hỏa này túi đầu, hiện tại cảm giác thật sự là sảng khoái, làm sao bây giờ, thượng quan tố, ta hiện tại đồng tình ngươi. Ai muốn ngươi đồng tình thượng quan tố nuốt xuống một cái lao huyết. Đáng hận chính là, bằng Phượng Cẩn vài lần tha ý độ đối với y nàng, nàng hoài nghi nếu như Lư Duyệt thật tại thiên địa môn, cùng Trung Phong đệ tử phát sinh xung đột, nàng nhất định sẽ không chút do dự đứng tại Lư Duyệt phía kia. Không thể dùng hoài nghi, đại khái là khẳng định. Ai quay đầu nàng muốn đem Trung Phong khả năng tìm Lư Duyệt phiền toái các sư huynh sư tỷ, tất cả đều tính mấy lần, nhìn xem bọn họ có phải hay không vận rủi chiếu đỉnh. Trước hết để cho Lư Duyệt đánh mấy lần mặt, nàng lại lấy quẻ nói chuyện, không tin đến lúc đó, bọn họ còn không tin nàng. Một ít người hẳn là sẽ không cùng Bắc Thần Sư thúc đồng dạng, nhất định phải cố chấp cho, để người khác đánh mặt. Hạ quyết tâm thượng quan tố cuối cùng thở phào một hơi, Phượng Cẩn ngươi bây giờ có phải là rất đắc ý, nha đầu kia bởi vì ngươi bung ra chính là 5 vạn quang hạch. Phượng Cẩn xoay người rời đi. Nàng thật không có cái gì nhưng đắc ý, Lư Duyệt làm được càng nhiều, nàng lại càng thấy được tâm lý cân tiểu ly. Tại hướng khống chế không nổi phương hướng nghiêng. Một bên khác, Lưu Phong một cái chờ một lát, chính là Vô Kỳ Hạ, Phi Huyên ở bên ngoài cùng hai cái lúng ta lung túng người, thực tế không thể nói được gì, thời gian của hắn quý giá, không thể lãng phí. Chuyển ngồi tại đạo bên cạnh, đánh cái trong suốt kết giới, rất nhanh tu luyện. An Sảo Nhi cùng Y Di Trạch không có người trung gian, lúng túng hơn, hai người đều muốn đi, có thế lại sợ Lưu Phong còn có chuyện tìm bọn hắn. Chỉ có thể hôm nay thời tiết rất tốt à, lệnh tổ thân thể như thế nào à, tìm đủ loại không đau không ngứa chủ đề. Một lát sau, hai người bởi vì tìm lời nói, tìm được gỡ ra mồ hôi. An Sảo Nhi tự hối hận lúc trước không cần mặt mũi, để người trong thiên hạ đều biết nàng đuổi ra hỏa này. Y Di Trạch thì là đủ loại phức tạp, hắn vừa hướng An Sảo Nhi ấy nấy, một bên thở dài, lúc trước chính mình tự đại đến loại trình độ đó, nàng thế mà luôn luôn chịu được. Lưu Phong đi ra nhìn thấy hai người này bộ dáng, chỉ có thể trong lòng thầm than, cơ hội tốt như vậy, hai người đều có thể tận lực kéo ra xa ba trượng, hiển nhiên là rốt cuộc không trở về được lúc trước nàng biết họa phiến kỳ thật phi thường hài lòng An Sảo Nhi, đáng tiếc có một số việc, bỏ qua chính là bỏ qua, theo không lấy người ý chí, mà quay lại. Y Di Trạch bị một phen tham ải, là trưởng thành, cũng thành thục, lại mất nhân sinh quý báu nhất đồ vật. Tại được cùng mất bên trên. Sau một cái thở dài được Lư Duyệt muốn vào Minh Đức Lầu tu tập quang chi vòng, An Sảo Nhi, ta nhớ được ngươi trước kia thích nhất đến thiên địa môn chơi, cùng tất cả đỉnh núi cùng thế hệ đệ tử cũng đều có thể nói lên lời nói đúng không là An Sảo Nhi minh bạch Lưu Phong ý tứ, ta đã đồng ý thượng quan tỷ tỷ mời, giao lưu hội vừa xong, liền bồi cùng một số người đi thiên địa môn. Lư Duyệt, thiên địa môn kia ta đều đi qua, chính là chưa từng vào Minh Đức Lầu, đến lúc đó ngươi là địa chủ. Cần phải mời ta đi chơi. Tự nhiên Lư Duyệt không nghĩ tới, nàng thế mà nhận Lưu Phong tinh quân toàn bộ phương vị chiếu cố, trong túi thiên địa môn đại lao tư liệu, còn có tất cả đỉnh núi mâu thuẫn, các nơi pháp trận, thậm chí ngay cả một ít không quá quan trọng pháp trận trận nhãn, thế mà đều để nàng sờ, hiện tại lại chuyển cho nàng, nói cho nàng tại dưới tình huống nào, có thể lợi dụng người ta có lợi hình ẩn nút. Nghe được cuối cùng, Lư Duyệt chỉ cảm thấy say say, những cái kia nàng sờ qua trận nhãn, không phải nuôi ngoại giới khó gặp 6-7 giai quả thực, chính là chuyên môn cho trong môn đại năng nuôi dưỡng linh thú. Những thứ này không phải chủ yếu nhất là, những vật kia như thế nào ăn, phối cái gì ăn, thậm chí như thế nào nấu càng ăn ngon hơn, nàng thế mà đều có giới thiệu đến. Y Lệ Trạch, ngươi cũng không cần ta giao phó đi là Y Lệ Trạch kỳ thật thật cao hứng Lưu Duyệt thành mẹ nó kỳ danh đệ tử. Dạng này bọn họ lẫn nhau khoảng cách đến cùng lại gần rồi chút, lô sư muội tại trong tông khóa chuyện, mẹ ta không để ý tới, ta toàn bang nàng bao hết. Bác thần sư thúc là cái hạ người gì, hắn đương nhiên biết, lúc trước đọa ma hải trở về, hắn đem vàng chuyển sư huynh thi thể đưa trước thời điểm, hắn lao nhân ra thế nhưng là bất mãn hết sức, hắn không đem nước bẩn dội đến Lưu Duyệt trên thân. Trung phong rất nhiều cái sư huynh đệ, nếu là thật sự muốn tìm phiền thoái, Lưu Duyệt tại trong tông không nói nửa bước khó đi, khẳng định rất không như ý mẹ hắn không có khả năng ngay cả lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. QNZ giúp đỡ chú ý ha ha tốt, đã như vậy, ta cũng yên lòng, Lưu Duyệt ngươi cũng có thể yên tâm đi là vãn bối đa tạ tiền bối hậu ái. Lưu Phong xua tay, lấy ngươi cùng Phượng Cẩn quan hệ, lại tạ liền không có ý nghĩa, giao lưu hội bên trên có không ít ban đầu ở đọa ma hải đi ra người. Lấy ngươi thông minh, ta nghĩ cũng không cần lại giao phó. Quay đầu nói với Phượng Cẩn một tiếng, nàng tại linh giới muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, ta mặc kệ. Nhìn thấy xua tay cấp tốc rời đi Lưu Phong, Lưu Duyệt thực là không biết nói cái gì tốt. Tương lai sư phụ quải Phượng Cẩn chạy chôn ở, cũng không biết, nàng có thể hay không bởi vì chuyện ngày hôm nay, giận lây sang nàng. Thật sự là sầu A Lưu Phong tiền bối thời gian dài như vậy, tìm ngươi đàm luận cái gì phi huyên bị kêu đi ra chuyện thứ nhất, chính là hỏi sư tỷ. Lưu Duyệt nết miệng. Ngay trước mặt Y Lệ Trạch, nàng có thể nói, nàng đang dạy nàng như thế nào âm thiên địa môn người sao lại nói, âm người, nói rõ vật kia chỉ có thể vụng trộm dùng, để người khác biết, đồ đần mới có thể mắc lửa. Lưu Phong tiền bối khách khí, đơn độc mặt khác cảm ơn ta thôi. An Xảo Nhi quay đầu nhìn nàng một cái, muốn nói lại thôi. Quan hệ của các nàng, được không, nói xấu không xấu, hơn nữa coi như bây giờ nghị khuyên, hình như cũng không kịp. Công kỳ khả năng liền muốn đi ra, hoặc là đã ra tới. Tu chân liên minh như NZKINAI đại lão, cũng sẽ không đem đưa đến tay quang hoạch, lại cho trở về, hiệu suất khẳng định kinh người nhanh. Cho, trong này chứa là chúng ta An gia lưu ly cốc đặc sản lưu ly quả, thất giai linh trị, trăm năm một nở hoa, trăm năm một kết quả, lại trăm năm mới thành thủ, ngươi hẳn sẽ thích ăn. Nho nhỏ càn khôn hộp ngọc, mở ra sau khi... Lưu Duyệt nhìn thấy rất nhiều nà mờ đờ ơ mờ lớn đỏ nhạt trong suốt vật, nhàn nhạt mùi trái cây vị tắc quấn tại trước mũi, để người nhịn không được liền muốn cắn một cái. Thứ quý giá như thế, ngươi lập tức tiễn ta trăm khỏa, có phải là quá pha phí? Nàng đến cùng không nỡ lại đem bọn chúng trả lại An Xảo Nhi. Tốn kém sao? An Xảo Nhi cười cười, Lưu Duyệt, chúng ta vẫn là bằng hữu đi, tối thiểu nhất ta biết, không có ngươi lời nói, ta nghĩ như thế theo đọa ma hải thoát thân. Căn bản không có khả năng. Nàng thực tế không rõ nàng, lưu ly quả tuy rằng chân quý, thế nhưng là cùng nàng vứt bỏ quang hoạch so với, thật sự là một cái tại trời, một cái tại đất, không thể so sánh nổi. Ha, đừng nói những cái kia, chúng ta đương nhiên là bằng hữu, ta có thế chỉ ngươi tại linh giới bảo bọc ta đây. Lưu Duyệt cười mị mị, ngày nào ngươi hỗ trợ nhiều giới thiệu linh giới tu sĩ, ta mang ta sư tỷ sư huynh bọn họ quen biết một chút. Tốt đang muốn lại nói cái gì thời điểm. Một đường truyền âm phù bay đến trước mặt nàng, An Xảo Nhi điểm khai, lại là bằng hưu tại công kỳ bái trước không thấy nàng, cố ý cho gửi tới. Sau khi nghe xong, nàng cùng Y Lệ Trạch một hồi lâu không nói gì. Người thật là điên rồi. Lưu Duyệt sờ sờ vành hai, nàng hoài nghi hôm nay khả năng có vô số người, nói nàng đủ hung ác. Có thế nàng thật không có nghĩ tới hung ác à, nàng hoàn toàn là chuyện đổi chuyện, đi đến một bước này. Càng không có tranh đối thiên địa môn ý tứ. Đầu óc của các ngươi thật không thuần, phiền toái có thể hay không, không nên đem bất cứ chuyện gì, đều nhắc lên ta cùng Bắc Thần tiền bối ân oán trên hắn sớm đã cho đền bù, đồ vật ta cu nở dê thu, chúng ta yên tĩnh chút đi là chính ngươi nghĩ sai. An Xảo Nhi rất là bất đắc dĩ, ta nói hung ác là, ngươi nhị sư huynh Sở Gia Kỳ, tất nhiên vị trí ổn định một người muốn lấy đi 4 vạn quang hoạch 1/10. Lại thêm ngươi cái khác sư huynh sư tỷ, thỏa thỏa 1 vạn quang hoạch khẳng định về tổ. Ha ha, Lưu Duyệt khẽ giật mình về sau, chính là cười to, nàng ngay từ đầu thế mà không nghĩ tới. Nha nàng trừ nhị sư huynh, còn có một cái quản ni đâu, cái khác giống Phương Thành tự sư huynh, Hạ Du sư tỷ, trước trăm cũng không thành vấn đề. tuy rằng xếp tại người cuối cùng, chỉ có thể được mấy chục mai quang hoạch, có thế nhà nàng thật thêm cùng một chỗ, không nói một vạn, 6-3 ngàn vẫn là không thành vấn đề. Ngươi nói như vậy, ta đều nghĩ thêm vào chơi đùa. An Sảo Nhi trong bóng tối, trợn mắt chừng một cái, nha đầu này có trưởng bối trông coi nên cũng không tệ lắm, còn có thể lưu lại một vạn quang hoạch phòng thân, kia cái khác, vẫn là bọn hắn những người này tranh tốt. Ta nghĩ nếu như ngươi muốn lên lời nói, rất nhiều người đều sẽ nhấc tay hoan nghênh ngươi cùng Sở Gia Kỳ đến trận chung cực quyết đấu. Lưu Duyệt bước chân dừng lại, ha ha, nói đùa nói đùa. Thân sinh sư ba xuất ra những phần thưởng này, là muốn kết giao thiên hạ tu sĩ, cũng không phải để bọn hắn đem quang hoạch chuyển về ra, loại sự tình này, thuận theo tự nhiên là tốt, nàng nếu là dám vào trong chặn ngang một gậy, sư bá được mắng chết nàng. Ý thìa sư huynh, An tỷ tỷ, các ngươi cũng đều phải hết sức úc, đến lúc đó ta cùng Phi Huyên ở phía dưới, giúp các ngươi cố lên chưa xong còn tiếp.